Học viện Hoàng gia Royal Story, chương 75, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng chuông nhẹ hết buổi học, hắn tỉnh dậy xách cặp lạnh lùng bước ra khỏi lớp. Tiền mày không đi chung với bọn tao sao? Can đeo cặp đi ra chỗ hắn, thao đến ba cứ về đi, tối tao về. Hắn nói xong đeo cặp ra khỏi lớp, bỏ lại mọi người với nhiều kinh ngạc. Yun Kin, Min muốn đi về nhà thật nhanh để hỏi nó chuyện. Yun kéo hai con bạn đi thật nhanh xuống cãi để xe, không kịp cho Min với Kin nói tạm biệt với Jin, xuống bãi xe bọn nó gặp Tê đang đứng chờ ở đó. Mấy em ra sớm vậy? Tê quay lại cười. Bọn em muốn về nhà hỏi Gian chuyện về Gen vừa nãy. Gen bước vào lớp với khuôn mặt hoàn toàn khác, đó như không phải Gen mà bọn em biết nữa. Yun mở cửa xe đi vào. Chuyện gì đã xảy ra? Kin với Min cùng nói. Tê bước lên xe, về đến nhà anh sẽ nói cho bọn em nghe. Nói xong Tê lái xe chờ bọn nó về biệt thự. Gen đã xảy ra chuyện gì vậy? Jin xách cặp đi xuống bãi xe cùng Can. Jin. Tao không biết nhưng hành động của nó giống ý hệt 2 năm trước. Can đút tay vào túi quần díu mày nói. Ý mày là, Jin biến đổi sắc mặt, phải 2 năm trước nó đã đánh gần chết 20 tên, nếu không ngăn lại kịp thời nó còn có thể giết chết nhiều người hơn nữa. Can nói. Hay nó với em tao đã xảy ra chuyện gì? Jin nói. Chắc chắn là như vậy rồi. Can mở cửa xe về biệt thự. Di tối nó về chúng ta sẽ hỏi chuyện. Jin vs. Jin gật đầu rồi bước lên xe. Về đến biệt thự bọn nó và Tê đeo cặp vào nhà, bước vào trong nhà không thấy nó đâu, chắc lại ngủ ở trên lầu rồi. Để tao lên gọi nó xuống, Min nói. Không cần đâu, cứ để Gian ngủ đi, ngồi xuống đây anh sẽ nói chuyện. Tê ngồi xuống ghế. Để em đi pha trà. Kin cầm bình trà đi vào bếp. Có chuyện gì vậy anh? Tê nói cho bọn em biết đi. Yun đập tay xuống bàn nhìn Tê. Lúc chưa ở trên sân thượng anh đã cầu hôn Gian và đã nói cho cô ấy biết tình cảm của mình. Tê điềm đạm nói. Cái gì? Yun với Min rất ngạc nhiên. Tình cảm? Anh yêu Gian sao? Phải, anh yêu cô ấy, hay nói chính xác hơn là rất yêu. Anh yêu cô rất từ 7 năm trước nhưng anh lại nhút nhát không nói ra tình cảm của mình, nên đến ngày hôm nay anh đã nói. Tê đan xen hai tay vào nhau. Vậy thì nó nói sao? Yun cô trấn an tinh thần gặng hỏi tiếp. Lúc đó Gen và anh cãi nhau rồi giành nhau Gian, nhưng Gian nói ra một hồi rồi chấp nhận lời cầu hôn của anh. Hà, Yun với Min mắt chữ A mồm chữ O, đơ ra như tượng, vừa lúc Kin bê trà ra sốc tập thể luôn. Khi nghe điều đó các em biết không, anh đã rất vui nhưng... Tê cười rồi ngưng lại. Vậy ra Gen như vậy là do Gian dã chấp nhận lời cầu hôn của anh ư? Yun bình tĩnh lại. Tê không nói gì chỉ gật đầu, nhưng Yun lại nghĩ Gian nó yêu Gen mà người nó yêu là Gen cơ mà, tại sao nó lại làm vậy? Anh lên phòng Gian một chút. Anh lên rồi anh sẽ về, các em ngồi lại nhé. Nói xong Tê cười rồi đi lên lầu, mở cửa phòng nó ra, nó đang nằm ngủ trên giường. Anh đi đến ngồi xuống giường, nó lúc ngủ thật đẹp, hàng lông mày dài cong, chiếc mũi thanh tú, đôi mong mỏi. Tê lại yếu lòng anh yêu nó lắm, nó có biết không, hình như nó không hiểu, những giọt nước mắt vẫn còn thấm đậm lại khóe mi của nó. Tê nhẹ nhàng lau đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người mà em yêu là Gen phải không? Anh biết mà biết rất rõ nhưng anh vẫn cố lờ đi và luôn tin rằng anh sẽ có được trái tim em nếu như kéo em ra khỏi Gen khi em chấp nhận lời cầu hôn của anh. Em biết anh đã hạnh phúc đến như nào không, nhưng khuôn mặt của em lúc đó anh chỉ thấy toàn là hối hận vì đã nói như vậy. Em đang tự ép buộc dằn vặt mình phải không? Gian à, anh yêu em rất nhiều, anh chỉ cần em hiểu thế là đủ. Anh hôn lên trán cô rồi cười nhẹ mở cửa đi ra ngoài. Nó mở mắt ra, khuôn mặt vô hồn nhìn ra phía cửa. Em phải làm sao mới tốt cho cả anh và em? Nói xong nó khép mi lại từ từ chìm vào giấc ngủ, nó muốn mơ thấy hắn, muốn nhìn hắn cười, chỉ vậy thôi cũng đủ rồi. Cách chương.